Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 266, Nhật Nguyệt Môn, góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero. Bởi vì Quách Bình tọa thú, lại là một con lợn mà lại là một con lợn màu hồng phấn, ngay cả Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng cũng là kinh ngạc một chút. Diệp Vô Trần lắc đầu cười một tiếng, hắn hiện tại là minh bạch vì sao Quách Bình dưới tình huống bình thường không cưỡi nàng tọa thú. Cái này so tiểu hắc tử còn hấp dẫn ánh mắt a, đoán chừng ai có như thế một đầu tọa thú cũng không dám cưỡi tại trên đường cái rêu rao khắp nơi. Có thể tưởng tượng cưỡi như thế một đầu đồ chơi ra ngoài, trên đường đi tuyệt đối là để cười phun. Quách Bình gặp Mộc Lâm Sâm nghẹn ngào cười to, mặt càng đỏ hơn, nói ra. Ta nói, các ngươi không cho phép cười ta. Mộc Lâm Sâm cưỡng ép nhịn xuống, nhưng là xem xét heo heo phấn hồng kia, lại lần nữa bật cười đứng lên, hồi lâu, Mộc Lâm Sâm mới có thể chịu ở không cười. Ngươi làm sao thu như thế một đầu tọa thú? Diệp Vô Trần có chút không nói, chỉ vào con heo phấn hồng kia. Quách Bình sắc mặt hồng hồng nói. Ngươi đừng nhìn nó bộ dáng đáng yêu, nhưng là tiểu chư chư thế nhưng là rất lợi hại, nó không chỉ có thể phun băng, còn có thể phun lửa. Sợ Diệp Vô Trần không tin, sau đó để con heo phấn hồng kia biểu diễn một chút. Chỉ gặp con heo phấn hồng kia há miệng ra, từ trong mũi heo, bắn ra một đầu băng tiễn màu lam, uy lực cũng không yếu. Tiếp theo, một lỗ mũi heo khác phun ra một đạo hỏa trụ. Diệp Vô Trần âm thầm gật đầu, hắn nhìn ra được con heo phấn hồng này, chính là dị chủng, thân có thượng cổ kỳ thú huyết mạch đẳng cấp đạt đến hoàng cảnh đỉnh tiêm, về sau trưởng thành công kích chỉ sợ không kém gì phổ thông nhân hoàng. Quách Bình gặp heo phấn hồng một lần nữa thu hồi ngự thú quyền, sau đó hỏi Diệp Vô Trần. Diệp công tử, cái này ô thú mã, là của ngươi tọa thú sao? Nàng một mặt hiếu kỳ. Sư phụ nàng nói, cái này ô thú mã, là truyền kỳ nhất trọng cảnh yêu thú. Cái này khiến nàng ngạc nhiên không thôi, ô thú mã phổ biến cực kỳ, mà lại là đê giai yêu thú, nàng chưa từng thấy qua truyền kỳ cảnh giới ô thú mã, thật không biết cái này ô thú mã là thế nào đột phá đến truyền kỳ cảnh. Tiểu hắc tử ngửa đầu. Không sai, bản hắc gia chính là ta nhà thiếu gia đánh đâu thắng đó. Không gì không đánh được duy nhất tọa thú. Ta lực ngắm tiểu hắc tử một chút. Liền ngươi tên tham ăn này cũng đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được. Tiểu hắc tử mở chừng hai mắt. Bản hắc gia đánh bại cho tới bây giờ không có thua qua. Ta lực hắc cười. Đó là bởi vì cho tới nay, ngươi cũng chưa từng đánh nhau bao giờ. Diệp Vô Trần mấy người cười một tiếng. Ngay cả Quách Bình cũng cười, cái này ô thú mã cùng to con rất đùa. Diệp công tử, có thể hỏi một chút ngươi cái này ô thú mã, là thế nào đột phá truyền kỳ cảnh sao? Quách Bình nhịn không được hiếu kỳ, hỏi Diệp Vô Trần. Mộc Lâm Sâm lại là cười nói. Kỳ thật A Lực nói không sai, nó chính là một đầu ăn hàng, mấy năm này, nó thế nhưng là ăn rất nhiều đồ tốt, mà lại, huynh đệ của ta truyền cho nó một môn vô thượng công pháp. Đồ tốt, Quách Bình nghi hoặc, lúc này, phía trước đường đi truyền đến tiếng thán phục, mà lại vây quanh một đám người, thỉnh thoảng có. Thật là lợi hại, thanh âm vang lên, Mộc Lâm Sâm thấy thế, hỏi, phía trước đang làm gì? Quách Bình hiển nhiên là gặp nhiều loại sự tình này, nói ra. Góc truyện audio.com. Một chút cửa hàng, thường xuyên sẽ làm một chút hoạt động, chỉ cần tại trong thời gian quy định, ngươi có thể khống chế ở bọn hắn cửa hàng nuôi dưỡng yêu thú, khiến cái này yêu thú nghe theo ngươi phân phó, ngươi liền có thể đem những yêu thú này mang đi. Mộc Lâm Sâm hai mắt phát sáng, là tất cả yêu thú sao? Hắn vẫn luôn còn không có chọn đến thích hợp tọa thú. Quách Bình gật đầu cười nói, đúng nha, bọn hắn trong cửa hàng nuôi dưỡng tất cả yêu thú đều được. Bất quá thực lực càng mạnh, huyết mạch càng cao yêu thú, càng khó khống chế, mà lại quy định thời gian quá ngắn, cơ hồ có rất ít người có thể thành công, còn có, ngươi lựa chọn yêu thú huyết mạch thiên phú càng cao, cần giao tiền, cũng càng nhiều. Mộc Lâm Sâm đối với Diệp Vô Trần cười nói, huynh đệ ta đi thử xem, Diệp Vô Trần gật đầu cười một tiếng. Mộc Lâm Sâm những năm này tu luyện liệt dương thần công, đồng thời cũng tu tập Diệp Vô Trần truyền cho hắn một bộ rèn luyện tinh thần lực minh tưởng pháp môn, cho nên Mộc Lâm Sâm tinh thần lực hiện tại cũng đầy đủ kinh người, khống thú cùng bày trận một dạng tinh thần lực trọng yếu nhất. Thế là Quách Bình dẫn đường, mấy người đi tới một nhà gọi Thiên Thú Thương Hội. Thiên Thú, không chỉ có là Thái Huyền Hoàng Thành lớn nhất thương hội, cũng là Nam Cương lớn nhất thương hội một trong. Hoàng cảnh yêu thú cực ít, rất nhiều thương hội đều không có nuôi dưỡng hoàng cảnh yêu thú, nhưng là cái này Thiên Thú Thương Hội lại có. Đi vào Thiên Thú Thương Hội chi nhánh, người thật đúng là không ít, khắp nơi đều là người. Diệp Vô Trần mấy người tiến vào thương hội về sau, nói rõ ý đồ đến, Thiên Thú Thương Hội tiểu nhị biết được Mộc Lâm Sâm lựa chọn khống chế yêu thú là hoàng cảnh yêu thú lúc cực kỳ ngoài ý muốn. Ngay cả Quách Bình cũng là giật mình, Mộc Lâm Sâm không phải truyền kỳ cảnh tam trọng sao? Lại muốn lựa chọn đi khống chế hoàng cảnh yêu thú, Bình thường tới nói, chỉ có nhân hoàng cường giả mới lựa chọn đi khống chế hoàng cảnh yêu thú. Tiên thú thương hội tiểu nhị xác định Mộc Lâm Sâm lựa chọn hoàng cảnh yêu thú về sau, liền dẫn Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm mấy người đi tới nuôi dưỡng hoàng cảnh yêu thú đại điện. Những hoàng cảnh yêu thú này đều bị trận pháp cầm tù tại trong song sắt đặc biệt, liếc nhìn lại có hơn 10 đầu. Nhìn ra được cái này thiên thú thương hội thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, riêng là một cái phân hội, liền nuôi dưỡng hơn 10 đầu hoàng cảnh yêu thú. Thiên thú thương hội tiểu nhị cho Diệp Vô Trần mấy người kỹ càng giới thiệu những hoàng cảnh yêu thú này tình huống về sau, Mộc Lâm Sâm ánh mắt khóa chặt trong đó một đầu hoàng cảnh nhị trọng kiếm rực bạch hồ. Cái này kiếm rực bạch hồ, mặc dù chỉ là hoàng cảnh nhị trọng nhưng là huyết mạch cực cao, đạt đến đế cảnh đỉnh tiêm, cũng là hơn 10 đầu hoàng cảnh trong yêu thú huyết mạch thiên phú cao nhất. Liền đầu này, Mộc Lâm Sâm đứng ở trước mặt kiếm rực bạch hổ càng xem càng ưa thích, cười nói. Trong đại điện có không ít những tông môn khác cao thủ, mà lại cơ bản đều là nhân hoàng cao thủ, những này nhân hoàng cao thủ cũng là vì những hoàng cảnh yêu thú này mà đến, gặp Mộc Lâm Sâm một cái truyền kỳ cảnh tam trọng cũng dám lựa chọn một đầu hoàng cảnh nhị trọng kiếm rực bạch hổ, đều kinh ngạc. Gocchuyenaudio.com, một cái truyền kỳ cảnh tam trọng cũng vọng tưởng khống chế hoàng cảnh kiếm rực bạch hổ, là đang nằm mộng giữa ban ngày đi. Có người suy thanh cười nói, ta dám cực tiểu tử này đợi lát nữa chắc là phải bị phản phệ, nói không chừng sẽ trực tiếp biến thành đồ đần. Một người khác cười nói, Diệp Vô Trần nhướng mày, nhìn về hướng mở miệng hai người. Quách Bình thấy rõ hai người kia trên thân phục sức gương mặt xinh đẹp biến đổi, hạ giọng nói với Diệp Vô Trần. Bọn hắn là Nhật Nguyệt Môn Nguyên Lão, đều là nhân hoàng cảnh cao thủ. Sợ Diệp Vô Trần không biết cái này Nhật Nguyệt Môn, lại bổ sung. Nhật Nguyệt Môn là băng phách đế quốc thế lực đỉnh cấp, một môn thập đế. Một môn thập đế, thần thụ môn ở trong Thái Huyền Hoàng Triều, mặc dù cũng là nhất lưu tông môn, nhưng là tại Nhật Nguyệt Môn dạng này to lớn cự vật trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Đừng nói thần thụ môn, chính là bọn hắn Thái Huyền Hoàng Triều Huyền Hoàng, nhìn thấy Nhật Nguyệt Môn Nguyên Lão, cũng muốn đón lấy chào. Một môn thập đế, Diệp Vô Trần nghe, lạnh nhạt gật đầu. Mộc Lâm Sâm đối với Nhật Nguyệt Môn hai vị kia Nguyên Lão cười nói. Hai cái lão gia hỏa các ngươi không được không có nghĩa là ra không được. Sau đó giao 10.000 mai linh thạch thượng phẩm đi tới đầu kia kiếm rực bạch hổ trước mặt. Hai vị Nhật Nguyệt Môn Nguyên Lão nghe vậy, sầm mặt lại. Đúng lúc này, Mộc Lâm Sâm trên thân, một cỗ kinh người tinh thần uy áp quét sạch ra, một tôn to lớn kim nhân xuất hiện ở sau lưng nó. Cách chương.